Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2051, chương 16, hung thủ báo cáo điện thoại 9. Huy đệ sinh đôi, cứ việc Đỗ Nhược Lan đã sớm chuẩn bị, chợt nghe vẫn là rất giật mình. Chúng ta là ở cô nhi viện cùng một chỗ vượt qua tuổi thơ. Về sau ta bị người nhận nuôi. Từ đây liền cùng hắn đã mất đi liên hệ. Thẳng đến 3 năm trước đây 8, 15 liên hoàn án giết người ta mới lại một lần biết tung tích của hắn. Không nghĩ tới nhiều năm về sau lại là lấy cái này cái phương thức gặp nhau. Người biết chuyện này nhiều không? Người phía dưới biết đến rất ít. Ta cấp trên lãnh đạo biết. Bởi vì ta làm việc tính chất nguyên nhân, ta nhất định phải hướng trên cấp báo cáo. Bởi vì ta cùng Kiều Khải đã tách ra nhiều năm, hắn xảy ra chuyện tạm thời đối ta cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng đối bản thân ngươi vẫn là có ảnh hưởng a. Hắn dù sao cũng là ngươi ca ca, các ngươi lại là cô nhi, hắn là ngươi trên thế giới này thân nhân duy nhất, ngươi chẳng lẽ một chút đều không để ý sống chết của hắn? Có quan tâm hay không thì phải làm thế nào đây? Chúng ta đi hoàn toàn khác biệt hai con đường. Hắn là hung thủ giết người, mà nhiệm vụ của ta chính là thân tay nắm lấy hắn. La Viêm Lân trong thần sắc ẩn hàm vẻ cô đơn. Nhưng người cũng biết, một khi hắn xa lưới, lấy hắn hiện tại tội ác, chỉ có một con đường chết. Cho nên, ta cảm thấy ngươi trong nội tâm khả năng cũng không muốn hắn xa lưới. La Viêm Lân bỗng nhiên nhìn chằm chằm Đỗ Nhược Lan mặt, trong ánh mắt mang theo tức giận, xem ra ta nói không sai, bằng không, người phản ứng cũng sẽ không làm sao kịch liệt. Đỗ Nhược Lan lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nữ hài tử hay là không nên quá tự cho là thông minh tốt. Nói không chừng lần tiếp theo liền sẽ không có người cứu ngươi. La Viêm Lân lạnh lùng nói, ngươi hiện tại hối hận, có chút. Ngươi biết quá nhiều, ha ha, Đỗ Nhược Lan nhịn không được cười to, bên là đồn dược lực còn không có hoàn toàn tiêu tán, cười đến nàng vựng vựng hồ hồ, thì ra ngươi còn rất u lãnh mặc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, vậy ngươi bây giờ điều tra, kết quả đây, kết quả gì, đến bây giờ cũng đừng có đang cố ý giấu ta. Ngươi không phải liền là muốn xác định vụ án này hung thủ đến cùng phải hay không Kiều Khải sao? La Viêm Lân trầm mặc một hồi nói, xem như bên trong một nguyên nhân đi, còn có nguyên nhân khác. Uy, ngươi có thể hay không gọn gàng dứt khoát một chút, ta biết ngươi cũng không phải là thật chán ghét ta, nếu không ngươi vừa rồi cũng sẽ không cứu ta. Đã dạng này vì cái gì không thể đem lời trong lòng nói hết ra đâu? Người bản thân cảm giác thật đúng là tốt đẹp. La Viêm Lân dừng một chút nói, người biết hung thủ gây án sau khi được thường sẽ xuất hiện một cái quan trọng tâm lý xu hướng. Đi, cái gì? Rất nhiều phần tử phạm tội chẳng cần biết bọn họ là ai hoặc là áp dụng qua cái gì loại hình phạm tội, rất nhiều người đều sẽ bởi vì các loại khác biệt nguyên nhân mà trở về bọn hắn lúc trước phạm tội hiện trường hoặc lấy nạn nhân mộ địa. Kiều Khải phạm phải nghiêm trọng như vậy án giết người, coi như tâm lý của hắn tố chất cường đại hơn nữa, ta nghĩ hắn vẫn là tiếp nhận tương đối lớn áp lực. Dù sao chết ở trong tay hắn nạn nhân kỳ thật cũng không phải là hắn chân chính muốn báo thù đối tượng, thậm chí Lục Tiểu Đường cũng chỉ là dưới tình huống đặc thù vết thương đạn bắn chi phì phì. Chỉ phỉ phỉ chết cùng với các nàng không có nguyên nhân trực tiếp. Tổn thương chỉ phỉ phỉ cũng không phải bọn hắn. Kiều Khải chỉ là bởi vì khó mà đối mặt chỉ phỉ phỉ chết, nội tâm tràn ngập tự trách, cần cho mình tìm kiếm một đầu trốn tránh trách nhiệm, phát tiết phẫn nộ phương thức. Nhưng là, tại nội tâm của hắn bên trong, phải chăng còn có mang lương tri ẩn giấu đi đối những nạn nhân kia áy náy đâu? Cho nên ta nghĩ, hắn có lẽ có nhưng có thể trở lại lúc trước gây án địa điểm. Ngươi muốn bắt hắn, vẫn là, kỳ thật ta cũng không biết. ta chỉ muốn nhìn thấy hắn, tự mình hỏi một chút hắn. Hỏi cái gì? Ta còn chưa nghĩ ra. Lần này ngươi rốt cục đã được như nguyện nhìn thấy hắn. Đáng tiếc, ngươi ca ca nhìn không muốn nói chuyện với ngươi, chỉ muốn mở bắn chết ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?